Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nói chuyện trong đêm. Mẫu thân, thật là, sách nhỏ ngốc sao? Trở về lúc nào? Lưu Oánh lúc ấy tuổi nhỏ, người trong nhà cũng chỉ báo chi Lưu Ngọc đi nơi khác cầu học, che giấu chân tướng. Lưu Oánh không nghĩ tới nhà mình tiểu đệ đi nơi khác cầu học. Vừa đi chính là vài chục năm, không còn có trở về nhà. Thường xuyên cũng hướng mẫu thân nghe ngóng Lưu Ngọc tình huống. Nhưng mẫu thân chung quy vẫn là không nói. Mãnh Liệt một thoáng xuất hiện, làm cho hắn có chút không thể tin được. Cái gì, sách nhỏ ngốc? Người nhà đầu kia, ai? Đây là ngươi tiểu đệ Lưu Ngọc. Nghệ phu nhân trừng mắt liếc Lưu Oánh nói ra. Ngọc Nhi, đến gặp ngươi một chút tỷ phu. Lưu Thanh mang theo Điêu Nhân cùng Điêu Nhất Thiên đi tới. Tỷ phu, tiểu đệ Lưu Ngọc. Lưu Ngọc liền vội vàng hành lễ. Nhà mình cái này tỷ phu đến là sinh cao lớn khôi ngô, so với chính mình muốn cường tráng rất nhiều. Ta là Điêu Nhân. Hắc hắc, Điêu Nhân chất phác mà đáp lễ nói. Điêu Nhân đối với vị này cho tới bây giờ chưa thấy qua cậu em vợ cũng là hết sức tò mò. Dài da mịn thịt mềm đây, đến thật là một cái thanh tú thư sinh. Tốt rồi tam đệ, làm cho thân gia vào nhà trước, lại chậm rãi nói chuyện đi. Đại phu nhân Vương Thị nhìn người vây xem, càng tụ càng nhiều liền hướng Lưu Thanh nâng ý nói. Đại tẩu nói rất đúng, Điêu huynh, bên trong mời. Lưu Thanh gấp hướng lão hữu nói ra. Đi, làm cho phòng bếp chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, đem xương phòng quét sạch sẽ. Tiếp theo lại phân phó hạ nhân bày tiệc, an bài nghỉ ngơi chỗ ở. Vây xem người hầu liền nhao nhao đi bận việc. Lưu Thanh dẫn cửa ra vào nói chuyện phiếm một đám người. Đi vào trong tiêu cục, không khí trầm lặng mà Lưu Vân tiêu cục bắt đầu khôi phục ngày xưa tiếng động lớn náo. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào Lưu Vân tiêu cục hậu viện trên nóc nhà, làm xanh biếc ngói lưu ly phát ra hơi hơi oánh quang. Đã đến đêm khuya, trong sân bởi vì thân nhân đoàn tụ đưa tới tiếng động lớn náo cũng yên tĩnh xuống, chỉ có vài chỗ rải rác gian phòng lộ ra ngọn đèn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi buồn ngủ. Trong nội viện một chỗ bố trí trang nhã trong phòng ngủ, Lưu Ngọc chính ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Về đến trong nhà, thân nhân đợi hắn đều rất thân thiết, cũng không có lạ lẫm cảm giác. Tại tiếng động lớn náo yến hội về sau, cha mẹ dẫn hắn đến thanh tĩnh thư phòng, cẩn thận hỏi thăm những năm này tại Hoàng Thánh Sơn tu hành sinh hoạt tình huống như thế nào, có hay không chịu khổ. Lưu Ngọc theo xong thân ân cần hỏi thăm trong cảm thấy từng trận ấm lòng, cảm nhận được trên núi cho tới bây giờ đều không có qua thân tình. Lưu Ngọc mở mắt ra, đứng dậy đình chỉ tu luyện, đi đến bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống ngược lại chén màu xanh trà. Trong lòng có chút bực bội, bởi vì tục nhân chỗ cư trụ, ngoại giới trong linh khí độ dày thật sự là quá mỏng manh. Không đến Hoàng Thánh Sơn 1%, tương đương với tại tục nhân chỗ cư ngụ khổ tu trăm ngày, mới chống đỡ mà vượt tại Hoàng Thánh Sơn dưỡng nguyên viện thanh tu một ngày. Trách không được trong tông ngoại phái nhiệm vụ lệnh đệ tử có tật giật mình. Nghĩ vậy Lưu Ngọc liền phiền muộn. Mình tại sao xui xẻo như vậy, liền phân đến như thế khó khăn môn phái nhiệm vụ. Ngọc Nhi, đã ngủ chưa? Ngoài cửa truyền đến phụ thân Lưu Thanh tiếng đập cửa. Cha, bên trong mời. Lưu Ngọc vội vàng đứng lên, mở cửa đem Lưu Thanh mời đến phòng. Ngọc Nhi, người tu vi hiện tại, có thể hay không đấu qua võ lâm giới trong tiên thiên cao thủ? Lưu Thanh sau khi ngồi xuống, đang nhìn mình hài nhi trầm mặc một hồi hỏi. Lưu Thanh biết rõ tu chân giả pháp lực cao cường, lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng bản thân đối với tu chân giả lại biết rất ít. Đối với Lưu Ngọc có thể hay không lực lượng áp cửu địch, vị kia sơn tặc trong tiên thiên cao thủ, trong lòng không phải là rất rõ rồi, cho nên mới có này hỏi. Hắn không muốn làm cho bản thân hài nhi đi mạo hiểm. Cha, trong chốn võ lâm những cái kia cái gọi là tiên thiên cao thủ, vào không được hài nhi thân, 10 chiêu ở trong liền có thể đem đánh bại. Lưu Ngọc tuy rằng rất kỳ quái phụ thân vì sao hỏi thăm việc này, nhưng vẫn là rất nhanh liền trả lời. Thế tục trong võ lâm cao thủ, tu luyện là võ học chân khí. Võ học chân khí chẳng qua là nhân thể thông qua ẩm thực sinh ra một loại năng lượng. Võ lâm nhân sĩ thông qua tu luyện đem loại này võ học chân khí chứa đựng trong đan điền. Cùng tu chân giả tu hành thập phần tương tự, nhưng cùng tu chân giả tu luyện ngũ hành linh khí so sánh với, cái gọi là võ học chân khí căn bản không đáng giá nhắc tới. Uy lực quá yếu, Hoàng Thánh Tông đệ tử tại tu luyện tu chân công pháp trước, đều muốn tu luyện võ học bí kíp, hơn nữa muốn thông qua khảo hạch. Hoàng Thánh Tông đối với đệ tử khảo hạch yêu cầu thấp nhất, chính là võ học tu vi muốn đạt tới cái gọi là tiên thiên. Trở thành thế tục võ lâm nhân sĩ nói tiên thiên cao thủ. Hoàng Thánh Tông sở dĩ làm cho môn hạ đệ tử tu luyện thế tục võ học, là vì tu chân giả sơ kỳ thủ đoạn công kích cũng không nhiều. Tu chân giả thường dùng nhất điều khiển khí công kích muốn tới luyện khí tầng 6 mới có thể thi. Triển, Lưu Ngọc trong tay mặc dù có một kiện pháp khí, Xích Mộc Kiếm. Nhưng mà tu vi chỉ có luyện khí tầng 5, không thể điều khiển khí công kích, chỉ có thể cầm trong tay, coi như bình thường vũ khí sử dụng. Đang nói pháp thuật, tu chân giả sơ kỳ rất nhiều pháp thuật cũng không thể tu luyện. Dù cho có thể tu luyện pháp thuật cũng quá nhiều làm phụ trợ pháp thuật. Lác đác số ít công kích pháp thuật, thì pháp tốc độ cũng chậm, rất khó đánh trúng mục tiêu. Tỷ như Lưu Ngọc hiện luyện khí tầng 5 tu vi. Tu luyện pháp thuật phần lớn là phụ trợ pháp thuật, như mộc khí dưỡng nguyên thuật, ngự phong thuật, một cái công kích pháp thuật đều không có. Còn có một phòng ngự pháp thuật linh mộc cháo, thì triển lúc hao tổn bản thân linh khí, kết thành một hình pháp cháo, bảo hộ thân thể. Vì vậy trong tu chân giới đại môn phái, đều làm cho tân tiến đệ tử tu luyện thế tục võ học, tu hành sơ kỳ làm như phòng vệ thủ đoạn. Thế tục trong cao thủ nhất lưu tiến giai đến tiên thiên, chẳng qua là thông qua bản thân hùng hậu võ học chân khí, cưỡng ép thu nạp trong thiên địa một tia ngũ hành linh khí, nhốt tại trong đa, đang lúc đối địch, đánh ra sen lẫn ngũ hành linh khí võ học chân khí, đề cao võ học chân khí uy lực. Bởi vì thông thường thân thể người không chứa linh căn, đan điền không thể chứa đựng ngũ hành linh khí, vì vậy những thứ này bình thường tiên thiên cao thủ trong đan điền nhốt ngũ hành linh khí rất là ít. Hơn nữa những thứ này thế tục trong tiên thiên cao thủ lần thứ nhất nhốt ngũ hành linh khí hết sức nguy hiểm. Một khi thất bại sẽ hội đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Kẻ nhẹ đan điền bị hao tổn, một thân võ học tu vi mất hết, cũng đã không thể tu luyện võ học, trở thành một danh ốm yếu người bình thường. Kẻ nặng đánh mất tính mạng, dù cho không có tại chỗ tử vong, cũng tất nhiên bệnh nặng quấn thân. Thời gian không nhiều lắm, so với người bình thường mà nói, người mang linh căn tu chân giả muốn trở thành tiên thiên cao thủ liền hết sức dễ dàng, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đối với tu chân giả mà nói, trở thành tiên thiên cao thủ chẳng qua là làm về sau tu hành đặt nền móng. Lưu Ngọc trước kia tại Hoàng Thánh Sơn trong tu luyện ba bộ võ học: Thượng Thiên Thê, Chân Nguyên Tâm Pháp, Cửu Bộ Đoạt Mệnh Kiếm. Thượng Thiên Thê là môn võ học khinh công. Lưu Ngọc hiện vận khởi linh khí thi triển này khinh công có thể đạp không hướng lên cao trăm thước. Chân Nguyên Tâm Pháp là môn võ học tâm pháp. Lưu Ngọc sớm đã không tu luyện cái này bộ thế tục võ học tâm pháp, hiện tu hành tu chân công pháp Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Cửu Bộ Đoạt Mệnh Kiếm là môn võ học kiếm pháp. Kiếm pháp này xuất kiếm cực nhanh, âm tàn vô cùng. Kiếm pháp chỉ có 9 chiêu, một bước một chiêu, từng chiêu đoạt mệnh, bằng chứng Lưu Ngọc luyện khí tầng 5 tu vi thì triển kiếm pháp này càng quỷ dị hơn. Đừng nói thế tục trong tiên thiên cao thủ, liền là đồng dạng luyện khí tầng 5 tu chân giả khác đều rất khó chống đỡ. Vì vậy Lưu Ngọc mới có thể không lưỡng lự liền đáp: Ngọc Nhi, người thật sự có lớn như vậy nắm chắc? Lưu Thanh nghe được trả lời có chút không tin. Cha, Hải Nhi cũng không có khuếch đại miệng. Trong nhà xuất hiện biến cố gì? Lưu Ngọc nâng ra nghi vấn của mình. Muốn là loại này lời nói, cha liền nhờ cậy ngươi một sự kiện. Lưu Thanh liền đem Lưu Vân Tiêu cục tao ngộ thảm sự nho nhỏ Báo chi Lưu Ngọc, cha, ngài là làm cho Hải Nhi làm bá phụ đám báo thù. Lưu Ngọc sau khi nghe xong, không khỏi nghĩ lên về nhà đi ngang qua Ma Hổ Sơn. Tại trà phổ sở nghe thấy, thầm nghĩ trong lòng, nếu sớm vài ngày trở về, nói không chừng vừa lúc ở Ma Hổ Sơn có thể gặp được đến Lưu Vân Tiêu Cục. Mấy vị thân nhân cũng sẽ không ngộ hại. Ngọc Nhi, thù này chúng ta Lưu gia nhất định phải báo. Lưu Thanh ánh mắt lăng lệ ác liệt bi phẫn nói. Cha, người yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ không bỏ qua cái kia tặc tử. Lưu Ngọc chứng kiến phụ thân như thế bi thống, trong lòng không khỏi tuôn ra một cơn tức giận. Sau đó hai phụ tử lại hàn huyên thật lâu, thẳng cho tới canh năm thiên, Lưu Thanh mới về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Hết chương.